Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 319, luận mặt mất hết mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Vệ Uyên nghiến răng nghiến lợi, biểu thị chính mình căn bản không có cải tiến chiếc kia cùng hưởng xe đạp, sau đó cùng Phượng Tự Vũ, khó khăn tại một đống trong ô tô lục soát có hay không cùng hưởng xe đạp, tới đây nhìn đạo môn cùng Phật môn giao đấu người nhiều lắm, đại bộ phận người đều là lái xe tới, Phượng Tự Vũ nhai lấy đường, đề nghị, nếu không chúng ta mua vé trở về đi. Vệ Uyên mặt không biểu tình nhìn nàng một cái, người mang thẻ căn cước sao, không có thẻ căn cước làm sao mua vé, Phượng Tự Vũ thần sắc động lại. Yên lặng thu tầm mắt lại, mà tại đạo Phật luận pháp địa phương, Trương Nhược Tố trong lòng có cái này đến cái khác nghi hoặc, cuối cùng vẫn là ánh mắt ra hiệu đạo môn đám tử đệ tiến lên, tại mọi người cũng còn không hề rời đi phía trước, cao giọng quát hỏi Tuệ Không Chờ Tăng Nhân, đối phương có nhận thua hay không? Chợt lại lấy ra một đống chứng cứ, ngôn ngữ giao phong. Phật môn giờ phút này thế yếu, căn bản không thể có gì đó chân chính phản kháng. Loại chuyện này căn bản không cần đạo môn cao nhân chính mình bên trên. Bằng không mà nói, suy nghĩ một chút mới vừa thi pháp huyền diệu ngàn vạn cao thâm mặt chắc đạo môn cao nhân, kể xong đạo pháp đằng sau, trừng mắt vỗ bàn một cái, nói. Nhận thua không, luôn cảm thấy họa phong đều có chút lệch. Trương Nhược Tố vuốt sâu trầm ngâm, trong lòng không hiểu. Hắn mới vừa nhìn thấy Vệ Uyên, có thể Vệ Uyên đã tại, cái kia Thái Bình đạo đạo chủ lại là cái gì tình huống? Hai người bọn họ tầm đó, là có quan hệ gì sao? Hiển nhiên những đạo môn đó đệ tử thành công thu hút dư luận ưu thế, lại nhìn thấy Quan Vân Trường cùng Triệu Công Minh như muốn tán đi, Trương Nhược Tố đè xuống trong lòng nghi hoặc đưa tay ngăn cản cười nói. Quan Thánh Đế Quân, Huyền Đàn Nguyên Soái, hai vị dừng bước. Quan Vân Trường bước chân hơi ngừng lại, Triệu Công Minh thì là có chút khách khí, Trương Nhược Tố cười nói. Quan Thánh Đế Quân, Huyền Đàn Nguyên Soái còn mời rời bước đến núi Long Hổ một lần. Vệ Uyên, ta nói là cái kia Thái Bình đạo chủ nói còn có chuyện muốn nói, ngày mai sẽ đến núi Long Hồ, hai vị không bằng tại núi Long Hồ ngốc một đêm. Quan Vân Trường như có điều suy nghĩ, ý muốn từ chối nhã nhặn. Lão nhân tâm thần khẽ nhúc nhích, nghĩ đến một việc, bình thường không thể uống rượu, hiện tại có hai vị này, đây không phải là. Thế là vuốt râu cười nói, trong núi mặc dù là thanh tu nơi cũng có cất vào hầm rượu ngon. Quan Vân Trường vui vẻ mà hướng. A Huyền ngơ ngẩn, giữ chặt Trương Nhược Tố nói. Sư huynh, bác sĩ nói ngươi không thể uống. Trương Nhược Tố vung tay lên, phóng khoáng thản nhiên nói. Sư đệ, ngươi nói cái gì a? Gì đó không thể uống, hôm nay lão đạo nhìn thấy Quan Thánh Đế Quân cùng Huyền Đàn Nguyên Soái hai vị hào kiệt không có liền sao có thể được. Đương nhiên muốn liều mình cùng quân tử, không say không nghỉ. Triệu Huyền Đàn cười nói. Thiên sư hào khí, A Huyền há hốc mồm. Sư huynh, rõ ràng là ngươi muốn uống. Trương Nhược Tố đưa tay hư chỉ phương xa thoải mái nói. Hai vị, mời, Vệ Uyên cùng Phượng Tự Vũ thành công tìm được một cỗ xe đạp. Chỉ là mặt khác một công ty, nhịn đau lại mở một chương thẻ tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên lấy ngự phong chi thuật khu xử chiếc này cùng hưởng xe đạp mang theo Phượng Tự Vũ thành công vượt qua chợ bán thức ăn lớn chiết khấu tất cả nhà quầy hàng bên trên đi dạo hơn một giờ cuối cùng mua tràn đầy rau, đi dạo siêu thị cùng chợ bán thức ăn thời điểm vốn là như vậy, vô luận phía trước có ý nghĩ gì cuối cùng sẽ mua nhiều thứ hơn. Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến một việc, kéo ra điện thoại di động răng rắc một chút chụp tấm hình. Sau đó cho bằng hữu gửi tới, lúc này mới mang theo Phượng Tự Vũ hướng viện bảo tàng tiến đến. Mà thiếu nữ trong tay, một cách tự nhiên thêm ra một tờ túi hạt rẻ rang đường, mới vừa ra nồi, hầm nóng núc ních vừa lòng thỏa ý xếp bằng ở cùng hưởng xe đạp đằng sau, bình thường xe đạp là không có chỗ ngồi phía sau, nhưng là Phượng Tự Vũ thân là vũ tộc trực tiếp xếp bằng ở Vệ Uyên kỵ hành thời điểm mang theo khí lưu bên trên, cũng không biết là dùng gì đó pháp thuật để người chung quanh trực tiếp xem nhẹ chuyện này tồn tại cảm. Giang Nam đạo cái nào đó công trường bên trong. Một vị nào đó cao lớn tăng nhân lĩnh tiền công, đếm, nghiêm túc hướng phía đốc công nói lời cảm tạ. Cái kia đốc công bái một cái tay, có chút tiếc nuối nói. Thật không ở ta nơi này làm rồi. Nói thật ngươi có thể làm việc làm sự tình cũng an tâm. Bằng không liền cùng ta đi, chúng ta tiếp qua mấy tháng đi tề lỗ bên kia mà làm công, bên kia mà cơm nước rất tốt, vững chắc bao ăn no. Viên giác chất pháp cười nói. Không cần ta vừa vặn có chút việc mà làm theo, đoán chừng phải bận bịu một đoạn thời gian. Nhà thầu đành phải tiếc nuối gật đầu, nghĩ nghĩ, rút ra hai cái tiền lớn từ đưa tới, nói. Cầm đi ăn chút tốt, nâng ngươi phục cái này thời gian ngắn việc làm thông thuận nhiều, ăn cơm cũng ăn được thơm. Viên giác khẽ giật mình, chất phác cười nói. Cảm ơn thủ lĩnh, người tốt có hảo báo. Đốc công cười mắng một câu, nói. Tới ngươi đi, viên giác đem tiền cẩn thận cất kỹ cưỡi cái kia một cỗ kim phượng hoàng, kẹt kẹt kẹt kẹt rời đi. Có nhìn hôm nay livestream công nhân thầm nói, lão Viên có phải hay không cũng là hòa thượng a, ngươi nhìn hắn đều sạch bóng đầu. Đúng vậy a, ta nghe nói hòa thượng làm sự tình không chính công a, đốc công xoay đầu lại, lớn tiếng nói. Nói nhỏ gì đó đâu, mau ăn cơm còn phải siêng năng làm việc đâu. Hắn giống như là trước kia đựng một chén lớn cơm, thế nhưng là ăn hai cái, lại cảm thấy hương vị không thay đổi gì, có thể khẩu vị lại không giải thích được trở nên kém không ít. Quay đầu đi, lại nhìn thấy cái kia ăn cơm ăn tặc thơm Viên Giác đã đi, tiếc nuối cảm khái. Viên Giác cảm thấy người chung quanh nhìn về phía ánh mắt của hắn. Tựa như là một tháng trước những cái kia mang theo tôn kính hiếu kỳ ánh mắt đồng dạng, hiện tại đám người nhìn về phía trong tầm mắt của hắn lấp đầy cổ quái cùng không thích. Viên Giác thần sắc không thay đổi, hắn là tăng nhân, đối với bản thân nhận biết cùng đánh giá, nên từ đầu tới cuối duy trì vì một. Minh tâm kiến tính, thấy tính cách là Phật, Viên Giác đi hy vọng công trình, đem tiền chia hai phần. Trong đó có hai cách, lấy hành động kia có chút thô man, lại là người tốt đốc công danh tự điền quyên góp đơn, nhìn thấy hai cái danh sách nhân viên công tác có chút kinh ngạc nói. Đây là, tăng nhân chắp tay trước ngực mỉm cười nói, một cái có chút miệng không đúng tâm, người tốt, trong lòng yên lặng nói, người tốt có hảo báo, chuyển thân rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có giống lúc trước như thế toàn bộ quyên góp ra ngoài, còn là cho mình lưu lại một điểm, cho những cái kia mèo mèo chó chó lưu lại một điểm, tổng cộng lưu lại 1.000, lần này luận pháp, hắn không rõ ràng chính mình có thể thắng bao nhiêu, còn là sẽ thua rất thảm, nhưng là nhất định phải đi luận. Là vì chúng sinh không chịu đến mê hoặc, cũng là vì chân chính Phật Pháp, chân chính tăng chúng không đến mức phản chịu nó hại. Thế nhưng là chính là thắng, cũng nhất định sẽ thụ thương, lúc kia không có cách nào đi làm việc, chỉ có thể ở đây rụt lại. Địa phương vẫn còn rất được, chỉ là muốn mua ăn, muốn mua thuốc đến chữa bệnh. Tiết kiệm một chút ăn, hẳn là đủ rồi. Tăng nhân đáy lòng yên lặng tính toán, dù sao bánh bột ngô cùng màn thầu rất rẻ, hành tẩu ở giữa thiên địa, dần thấy đến thế gian vạn vật nhân quả đều từ bên người trải qua, là hành tẩu ở chúng sinh tầm đó, một khỏa Phật tâm không nhiễm bụi bặm. Là ta cũng là vô ngã, là độ chúng sinh, đột nhiên điện thoại di động tiếng chuông vang lên. Viên Giác run lên, kéo ra điện thoại di động, thấy là một chương màu tin, là vị kia gọi là bạn của Vệ Uyên, kéo ra đằng sau, nhìn thấy giỏ xe bên trong đến tràn đầy rau, giỏ xe phía trước là cái hai con người lóe ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm hạt rẻ rang đường thanh tú thiếu nữ, chủ quán là cái đại thúc ngậm thuốc lá, làn da ngăm đen tráng kiện. Chỉnh thể trong tấm hình tràn đầy mùi khói lửa nói, vị bằng hữu nào khoa tay cái A, luận Phật xong sau, muốn hay không đến ta chỗ này ở vài ngày. Bao ăn bao ở nha. Tăng nhân há hốc mồm, vô ngã chi tâm một chút lại cho đạp trở về. Trong viện bảo tàng, Vệ Uyên thành thạo thái thịt xào rau. Phía trước cũng biết Viên Giác muốn đi Thiên Thai Tông luận pháp, hắn kỳ thật không thể xác định người bạn kia thực lực đến trình độ nào, nhưng là chỉ sợ cũng là biết thụ thương, nhìn dáng vẻ của hắn, chưa hẳn có thể có tốt ăn ở, còn không bằng tại trong viện bảo tàng ở một thời gian ngắn, dưỡng tốt lại nói. Lúc đầu Giác nói muốn cùng nhau ăn cơm, thế nhưng là giống như thiếu nữ còn là khốn đang ngủ, cũng không đến hỗ trợ. Thế là Vệ Uyên một người làm cả bàn rau, đem Ngô Cơ, Giác, Phượng Tự Vũ đều tìm tới. Giác thần sắc thản nhiên, vẫn như cũ là côn lôn thiên nữ không có kẽ hở bộ dáng. Ngô Cơ ánh mắt phức tạp, quỷ nước yêu nhã đến cực điểm trên mặt đất bốn chén thêm đá Coca-Cola, sau đó tay cánh tay đáp lấy màu trắng khăn nóng, đứng ở bên cạnh, mặc dù đi vào nhân gian không đến bao lâu, nhưng là Phượng Tự Vũ đã rất tự nhiên mở TV, muốn một bên nhìn vừa ăn cơm. Vệ Uyên đúng lúc bưng tới rau. Thấy cảnh này, hơi biến sắc mặt tâm kêu không tốt. Nháy mắt muốn đi đoạt điều khiển từ xa. Trong tấm hình thoáng hiện qua tin tức, hiện tại tin tức tự nhiên chỉ biết có một cái. Tại tin tức người chủ trì giới thiệu, trong tấm hình xuất hiện đạo Phật luận pháp thời điểm hình ảnh, xuất hiện một thân đạo bào nam tử cởi xuống mặt nạ, lộ ra thương cổ khuôn mặt. Giác thần sắc trên mặt sừng sốt, đồng tử trừng lớn. Mà hảo chết không chết, lúc này, cái kia thương cổ nam tử còn mờ u tay phải cõng sau lưng, quan sát đám người, tiếng nói hờ hững mở miệng, thanh âm trầm chậm rơi xuống, tại tĩnh mịch trong viện bảo tàng quanh quần. Phật môn tu tịch diệt, có thể được trường sinh hay không? Vệ Uyên sắc mặt cứng ngắc, nhìn một chút Giác lại nhìn một chút tin tức bên trên tạm dừng hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, tin tức biên tập sư trực tiếp cực giải phát huy, màn này đã xa xăm cổ lão, lại có loại độc câu cầu bại đạm mà cảm giác, phối hợp thêm có thể được trường sinh hay không hỏi thăm, có một loại thế ngoại cao nhân thong dong cùng bình thản. Nhưng không biết vì sao lại có loại cực đoan mãnh liệt mặt mất hết mặt cảm giác. Là mạo xưng là trang hào hán vừa lúc bị trông thấy, còn là nói trang bức khoác lác thời điểm, cho hiểu rõ bằng hữu nhìn thấy. Rất muốn chết, bầu không khí một chút biến lúng túng trầm mặc. Áo đỏ da trắng, khí khái anh hùng hừng hực. Ngô Cơ yên lặng để tay xuống bên trong đũa. Ta ăn no, Phượng Tự Vũ đối với không khí không có chút nào phát giác, vui vẻ nói. Ngô tỷ tỷ, ngươi không ăn sao? Vậy ngươi cái kia phần ta liền ăn. Ngô Cơ lắc đầu, nói. Không, ngươi cũng ăn no. À ta không có. Ngô Cơ trắng nõn bàn tay từ trên trời giáng xuống, đặt tại Phượng Tự Vũ đỉnh đầu. Yên lặng nói, không, ngươi ăn no. Lôi kéo Phượng Tự Vũ rời khỏi lúng túng viện bảo tàng. Quỷ nước im hơi lặng tiếng, bưng Coca-Cola, bình di rời khỏi. Trong viện bảo tàng, chỉ còn lại Trầm Mặc, Vệ Uyên cùng thiên nữ. Cách chương.